Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, phản tướng. Khu 8 Yến Bắc phía nam phương hướng, Đằng Bàn Tử Sư tại đánh tan cảnh vệ lữ về sau. Vẫn muốn đẩy về phía trước vào, đánh xuyên qua tự vệ quân khu vực phòng thủ, binh lâm Yến Bắc dưới thành, nhưng tự vệ quân phòng thủ thái độ, vượt quá tưởng tượng kiên quyết. Đồng thời năng lực tác chiến cũng so dự đoán mạnh hơn rất nhiều. Vì lẽ đó song phương kịch chiến mấy ngày, ai cũng không có làm gì được ai. Trong lúc này, Cố Hệ binh đoàn bộ tư lệnh đã từng mấy lần cho thứ 27 dã chiến sư truyền lệnh. Mệnh lệnh sư trưởng Đàm Trung Thư theo hô sát phương hướng đường vòng, xuất quân chi viện Đằng Bàn Tử. Nhưng thứ 27 sư tốc độ tiến lên phi thường chậm. Thậm chí hôm nay tại đến hô sát xung quanh về sau, đột nhiên bất động. Hưng Sơn chiến trường, Đằng Bàn Tử trong bộ chỉ huy, mẹ nhà hắn, cái này Đàm Trung Thư còn không có hồi âm sao? Đằng Bàn Tử đã mấy ngày không chút chợp mắt, hai mắt màu đỏ tươi, sắc mặt vàng như nến, nhưng tinh thần lại rất phấn khởi đang mắng người. Hắn ngồi là xe xích lô sao? Người chính là ngồi xe xích lô. Lúc này cũng hẳn là đến mục tiêu địa điểm. Vừa rồi ta liên hệ bọn hắn sư bộ, nhưng bây giờ lại liên lạc không được Đàm Trung Thư. Bọn hắn tham mưu nói, Đàm Trung Thư phía trước xuôi theo bố trí bộ đội, một mực không có trả lời kêu gọi. Tham mưu trưởng trao mày nói ra, cái này hô sát xung quanh đường xác thực không dễ đi. Còn có tự vệ quân đóng giữ khu, bọn hắn trước đó tiến lên tốc độ tương đối chậm. Cái này có thể lý giải, nhưng bây giờ 27 sư đến hô sát bên cạnh, lại đột nhiên bất động. Cái kia, tình huống kia liền có chút vi diệu. Đằng Bàn Tử là cái cấp tiến quan chỉ huy, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không có bộ óc. Chúng ta bộ tư lệnh thái độ gì? Đã hạ lệnh, để chúng ta hướng về sau rút lui. Tham mưu trưởng chỉ vào xa bàn nói ra, ngươi nhìn a. Tình huống hiện tại là, chúng ta tại hô sát địa khu, tính đến Đàm Trung Thư bộ đội, có chừng hơn 5 vạn người không nhúc nhích, mà phía sau chúng ta khúc phụ phương hướng, còn có hơn 2 vạn binh lực đang ngó chừng Tân Dương phương hướng, cũng không nhúc nhích. Trước mắt tại kịch chiến, chỉ có Hỗn Thành Lữ cùng chúng ta sư, cùng lẻ tẻ mấy cái đoàn, tính đến Hỗn Thành Lữ. Bên ta đầu nhập chiến đấu binh lực đại khái hơn 3 vạn tả hữu. Những này ra nhất khối, chúng ta đại khái có thể sử dụng binh lực có 10 vạn. Mà đối phương đâu? Tự vệ quân có hơn 4 vạn người, Quách Ngọc có hơn 3 vạn người. Lại tính đến thế chiến thứ 2 khu 415 sư, cùng tổng chính lệ thuộc trực tiếp sư cùng phía dưới mấy cái đoàn, tối thiểu có 11 vạn binh lực. Đúng, bọn hắn còn có một cái tổng chính không chỉ bộ. Đằng Bàn Tử nhìn xem xa bàn, không có lên tiếng. Tham mưu trưởng chỉ vào hô sát lối vào điểm nói ra, giả thiết a, nếu như Đàm Trung Thư tại cái giờ này vị xảy ra vấn đề này lên kia xuống, tình cảnh của chúng ta khả năng liền chấm ngoặc kép. Đằng Bàn Tử nháy mắt lĩnh hội tham mưu trưởng ý tứ. Tiên sư nó, nghe bộ tư lệnh, để bộ đội có thứ tự triệt thoái phía sau. Lão tử ngược lại muốn xem. Hô sát đến cùng có thể xảy ra chuyện gì? Tham mưu trưởng chậm rãi gật đầu, không tự giác cảm thán nói, chúng ta tư lệnh a, thắng ở bố cục lên, cũng vây ở bố cục bên trên. Nếu như ta hiện tại không quản Tây Bắc tuyến, liền để Cố Ngôn mang 3 cái sư, 5 vạn binh lực trở về. Trong nháy mắt kia liền có thể thay đổi chiến cuộc. Bộ đội của chúng ta huyết thống là thuần chính, tại binh lực ưu thế tình huống dưới, đánh đối diện những này lâm thời tạo thành lợi ích đoàn thể, cái kia còn có thể yếu có thể nói sao? Cá nhân ta cảm thấy, nhiều nhất 2 tháng liền có thể giải quyết lần này chiến tranh. Ai? Đằng Bàn Tử cũng than thở một tiếng. Hắn muốn thật làm như vậy, cũng làm không được. Cố Hệ binh đoàn tư lệnh Cố Ngôn muốn theo Tây Bắc rút lui, Phổ Hệ quân đoàn nhất định sẽ online bên trong làm đồ sát. Dù sao bọn hắn cũng không lệ thuộc vào bất luận cái gì đại khu, không quan tâm thanh danh, Lại thêm có khu 5 bảo hộ. Á Minh cũng không thể đem bọn hắn thế nào. Có thể phía ngoài dư luận sẽ là ngọn gió nào hướng. Cố Hệ binh đoàn vì đánh nội chiến, tranh đoạt quyền lực, không phục vụ khu quy hoạch dân chúng chết sống. Hơn nữa còn có sợ chiến hiểm nghi. Ai, thương này cùng đại pháo giết không được chúng ta. Nhưng dân tâm có thể a? Nghĩ phóng ra một bước này. Trên quân sự thắng lợi chỉ là một phương diện. Dân chúng lực hướng tâm cũng là một phương diện. Tham mưu trưởng không nói gì. Đằng Bàn Tử đứng dậy nói ra. Mệnh lệnh bộ đội rút lui đi. Ta muốn nhìn hô sát đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Tốt. Tham mưu trưởng gật đầu. Ước chừng nửa giờ sau. Đằng Bàn Tử sư tại đánh lâu không xong về sau. Cũng thối lui ra khỏi Yến Bắc phía nam chiến trường. Tự vệ quân đuổi đại khái 50 cây số sau đình trệ. Cái này vừa lui tin tức truyền ra về sau. Ngoại giới một mảnh xôn xao. Hỗn thành lữ cùng tân nhất quân đối chọi. Kết cục thảm bại. Đằng Bàn Tử đằng đằng sát khí tấn công Yến Bắc. Đánh mấy ngày cũng không hiệu quả gì. Hiện tại cũng chật vật hề hề triệt hạ tới. Hai cái chiến trường cho ngoại giới giao ra bài thi. Đều phi thường không lý tưởng. Theo giờ khắc này bắt đầu. Cố gia tựa hồ lâm vào toàn diện thế yếu. Quách Ngọc tân nhất quân chỉ huy Bắc Thượng. Theo Yến Bắc đường vòng về sau. Lại hướng tây bên cạnh nghiêng cắm vào. Mắt nhìn thấy liền muốn thẳng tiến hô sát. Cùng lúc đó, tự vệ quân hơn 4 vạn người tập hợp. Cùng Quách Ngọc hợp thành gần 7 vạn người liên quân bộ đội. Mắt lom lom nhìn xem hô sát. Hô sát là Cố Hệ binh đoàn căn cơ. Bọn hắn chu thị kho lúa ở chỗ này. Mà lại hơn 5 vạn người bộ đội chủ lực cũng ở nơi này. Vì lẽ đó Quách Ngọc tân nhất quân cùng tự vệ quân tụ hợp về sau. Chiến lược ý đồ đã rất rõ ràng. Bọn hắn không định phòng thủ. Mà là muốn tiến công. Tấn công hô sát. Hơn 7 vạn người tập kết về sau. Trương Bí Thư trưởng cũng bắt đầu phát lực. Hắn âm thầm có liên lạc. Mình một tờ cuối cùng át chủ bài. Hô sát biên giới. 27 sư sư bộ bên trong. Sư trưởng Đàm Trung Thư mang theo mắt kiếng gọng vàng. Ăn mặc chế tác khảo cứu kiểu áo tôn trung sơn. Cắm tay. Mặt không thay đổi nhìn xem phòng họp đám người. Sư trưởng. Ta cảm thấy có thể. Tham mưu trưởng chỉ vào xa bàn nói ra. Người nhìn Quách Ngọc tân nhất quân đã đi lên. Tại chúng ta cánh Bắc. Mà chúng ta phía dưới chính là Yến Bắc bên ngoài tự vệ quân. Nếu như ta hiện tại còn không rõ tỏ thái độ. Cái này hai con bộ đội vừa lên đến. Chúng ta rất có thể sẽ bị ăn sạch. Tham mưu trưởng nói lời. Đàm Trung Thư đều sớm nghĩ đến. Hắn biết mình tình cảnh. Nhưng chính là xoắn suýt. Cho đến bây giờ, Cố Thái An sống hay chết tin tức vẫn không có xác định. Mà Đàm Trung Thư làm Cố Hệ binh đoàn uy tín lâu năm tướng lĩnh. Trong lòng là một mực đối Cố Tư lệnh có một loại cảm giác sợ hãi. Hắn luôn cảm thấy cái lão nhân này không chết. Trong lòng mình liền không nỡ. Lão Đàm, bây giờ không phải là thời điểm do dự. Phó sư trưởng cũng mở miệng khuyên nói ra. Bộ tư lệnh đã mấy lần cho chúng ta truyền lệnh. Lão Đằng bên kia cũng là chủ động liên hệ chúng ta rất nhiều lần. Nhưng chúng ta một mực không nhúc nhích. Loại thái độ này đã rất rõ ràng. Lại thêm Quách Ngọc tân nhất quân cũng đã đi lên. Nếu như lúc này còn không biểu lộ thái độ. Cái kia kết quả cuối cùng khả năng chính là gà bay trứng vỡ. Hai đầu không phải người. Đúng vậy a, sư trưởng, bộ đội của chúng ta. Hiện tại là kẹp ở tân nhất quân cùng Cố Hệ binh đoàn ở giữa. Nếu như còn không biểu lộ thái độ, một khi làm lên ma sát, chúng ta bị ăn sạch khả năng là phi thường lớn. Sư bộ tham mưu cũng xen vào một câu. Đàm Trung Thư chậm ung dung cầm gói thuốc lá lên. Châm trước sau một lúc lâu nói ra. Đối ngoại tuyên bố, ủng hộ Tổng chính Trương Bí Thư trưởng quyết sách. Tấn công hô sát, chúng tướng nghe tiếng đứng dậy. Sau khi chào hô, ủng hộ sư tòa, ủng hộ Trương Bí Thư trưởng. Ngoặc kép, đêm khuya, Đàm Trung Thư thứ 27 sư thông qua quân bộ tổng chính truyền thông. Công nhiên đối ngoại tuyên bố, thứ 27 dã chiến sư không đành lòng Yến Bắc dân chúng cuốn vào chiến tranh. Chính thức ủng hộ Trương Bí Thư trưởng quyết sách, xuất binh thanh chức Cố Hệ phản quân. Tin tức này mới ra, ngoại giới một mảnh xôn xao. Cố Hệ binh đoàn toàn diện thế yếu thời điểm, Đàm Trung Thư lại bổ một đao. Hắn là cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất công nhiên theo Cố Hệ binh đoàn trung phản bội chạy trốn tướng lãnh cao cấp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.